Thánh Vương, chương 459, khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ chương 459, khó khăn két két két két két kỳ tển ti dương kỳ biến thành một cải kim chui vào trong tinh bích hệ của địa ngục Maha, ra thần tịnh thổ thu nhỏ tới cực điểm, hai con thần trùng cố đại liên tục gặm nhấm lực lượng không ra nổ. 2S, lực lượng không gian nơi này ma khí tràn lan, cho dù là thần trùng cũng khó mà tiêu ho. A hết, Dương Kỳ phải vận dụng địa ngục dung lộ luyện ho. A trợ giúp cho thần trùng cố đại. Rất may là hắn còn 9 cái ngà voi nằm sâu trong khí hải đan điền, cung cấp chân khí liền miền, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn bình thường một chút. Chưa lần nào mệt như lần này. Dương Kỳ nghi, từ khi hắn tiến vào trong tinh bích hệ phải nhích từng bước một, thật sự là quá mệt mỏi, mỗi một giấy hắn đều phải chiến đấu sinh tử. Hơn nữa, cái tinh bích hệ này dường như có một lực lượng nào đó biết tự chuyển động, liên tục tấn công gây sức ép với hắn. Theo Dương Kỳ tính toán thì lực lượng DCF ngang bằng với một cường dập thiền vị tầng 6, cảnh giới thái thiền vị. Nếu không có thần tượng Trần Ngục Kinh, hắn đừng mơ sống tới lúc này. Nhưng mà, đấy cũng là một cơ hội rèn luyện, phải chiến đấu không ngừng nền chân khí của hắt ngấy một tinh thuần, hơn nữa nguyền thần cũng cứng cỏi hơn, nguyền thần lạc ấn kỳ thác vào trong tinh bích hệ cũng dần dần thích ứng hơn trước. A, khoảng trường đào bởi được mấy ngày mấy đêm, tốc độ công kích của Dương Kỳ càng lúc càng nhanh, tốc độ tiêu hóa của thần trùng cố đại cũng nhanh hơn. Thế nhưng, kèm theo đó là sự kiên cố của tinh bích hệ cũng tăng lên. Dương Kỳ giống như một lão nông đang di chuyển trên một ngọn núi, cầm một cái cuộc cật lực đào bới. Ẩm ẩm, một luống lực lượng của tinh bích hệ lại mang theo rất nhiều ma khí lao đến, đâm vào ra thần tịnh thể, lực lượng của tinh bích hệ bắt đầu phần phệ. Thần trùng cố đại thét lên chói tai, chịu đụng không nối ma khí ăn môn, trên người chúng bắt đầu xuất hiện những cái vầy giống như đang bị ma ho. A, thiền ca vĩnh hằng, trợ giúp toàn thân. Lập tức, các loại vùng sáng xuất hiện bao phủ trên người thần trùng, xua tan ma khí, đồng thời Dương Kỳ cũng sử dụng tu vi của bản thân, cầm minh thần chi màu trong tay liên tục đầm chọc. Vũ vũ, vu vu, bảy liên tục thở hổn hển, liên tục khôi phục lực lượng, rất nhiều máu từ trong cơ thể thầm ra ngoài, do tê lực lượng vào trong n ời thần trùng cố đại, liên tục hấp thu lực lượng của 9 cái ngà voi hoàn toàn bắt đầu đại nghiệp ngu cống rời núi. 1. Đây là một câu chuyện hư cấu, chép trong sách. Liệt Từ, kể rằng có một người tên Ngu Công đã 90 tuổi, sống ở một thốn so. M trong núi, thế nhưng có hai ngọn núi chắn trước thốn. Ông bèn triệu tập mọi người tới đem ý định đời núi nói ra, nhưng vì thấy núi quá lớn nên mọi người không đồng ý, Ngu Công vẫn một mục làm, co. Người tên chỉ tàu thầy Ngu Công chỉ rời nuôi bằng cuộc và gửi, thì hỏi là rời tới bao giờ xong, Ngu Công no. Y đời tối không xong nhưng tối co. Con cái co. Cháu chắt, đời này không xong thì đời khác làm tiếp. Thượng để nghe vậy cảm động, bèn sai hai tiền nhân xuống trợ giúp. Hiện giờ Dương Kỳ co. Thể coi là vô cũng may mắn là chiếm được 9 cái ngà voi, nếu không co. 9 cái ngà voi này thì hắn không thể kiên trì được tới bấy giờ, năng lượng do 9 cái ngà voi mang lại căn bản không thể hấp thu hết trong một thời người dịch thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương móng nhập thần cơ gian ngắn. No, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là hài cốt của tiền nhân cảnh giới pha toái. Ảo ễn quy mắc 9 cái ngà voi ở bến trong khí hải, liên tục phóng ra năng lượng cường đại, vô cũng vô tận, tốc độ đào bới của Dương Kỳ nhanh hơn thì tốc độ cung cấp năng, lượng của no cũng nhanh hơn. Ong, vô số thanh âm rung động truyền tới, 9 cái ngà voi nhất tề chấn động, vi hạt trong người Dương Kỳ bắt đầu đột phá, thậm chí Dương Kỳ còn cảm thấy, tốc độ hấp thu lực lượng của tinh bích hệ ma ha cũng nhanh hơn. Nguyên thần lạc ấn càng lúc càng đập mạnh, một màu, đầm mạnh vào tinh bích hệ, ý niệm của Minh Hấn tan rã cùng với no, thế nhưng tốc độ khôi phục của tinh bích hệ cũng không chậm, Dương Kỳ phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội lao tới. Ra thần tịnh thố đi tới đầu, thành quang lại chiếu lên cái mảng màu vàng xám này, sau đó dùng thánh hóa luyện ho. A, Dương Kỳ ngẩng đầu thấy thiền đường cố xưa đang chiều xuống hắn, khen thưởng hắn, lực lượng từ trong U Minh truyền tới làm độ đậm đặc máu của Thượng Đế trong người cũng tăng lên. Đầy gọi là đứng trong địa ngục ngẩng đầu nhìn thiền đường. Pha, Dương Kỳ thi triển Thượng Đế chi thủ, một mảng lớn không gian của tinh bích hệ bị móc ra, thế nhưng no. Lại lập tức được khôi phục, may mà Dương Kỳ đã tiến tới từ trước. Maha vô lương, 7, dần dần, Dương Kỳ đã hiểu được bản chất của địa ngục này. Nó là đại đạo sinh ra để phản kháng các vị thần. Vũ trụ co, hàng ti vi điện, có vô tận thế giới, đại đạo là pháp. Chính là tồn tại vượt trên đại đạo, phá hư tất cả quy tắc, sáng lập tất cả quy tắc. Thế nhưng, khi quy tắc thiền đạo được Thượng Đế tạo ra lại không cam lòng bị các vị thần điều khiến, cho nên no. tự sinh ra địa ngục, nuôi dưỡng những ác ma mạnh nhất, đối kháng với các vị thần, ý đồ tạo nền một thế cân bằng. Đấy là chính là nguồn gốc sinh ra địa ngục. Ầm ầm, thánh hóa trên người của hắn càng thêm hồn nhiều, thánh hóa trong gia thần tịnh thố đã ngưng tụ thành hình người, co. Cánh tay dài, không ngừng bay mùa, rực rỡ vô cùng. Trong thánh hóa đã sinh ra xí thiền sư, thiền sử lửa, địa ngục dung lộ cũng xuất hiện, phun ra những ngọn lửa giống như xí thiền như, đốt cháy tinh bích hẹ, Dương Kỳ sậy bước đi tới. Tốc độ đào bơi lại tăng lên. Dương Kỳ cũng ngưng phần hơn, kế hoạch tiến vào địa ngục Maha của hắn đã không xảy ra sơ suất gì. Bản thân hẳn phải cục khố đào bới mới vào được, ngoài tiền nhân ra làm gì co. Ai thuận lợi vào trong địa ngục này được cơ chứ? Thần trùng cố đại gặm nhấm năng lượng của tinh bích hệ địa ngục Maha, sau do. Được Dương Kỳ dùng trận khi của thần tượng trần ngục kinh tịnh ho. AMH, bắt đầu tấn chức. Trên người con thần trùng cố đại giai đoạn thứ ba tỏa ra một loại ánh sáng như lửa, giống như lúc ở trong xào huyệt của màu trùng, đấy là ngọn lửa không gian, đầu hiệu no. Muốn đột phá tới giai đoạn thứ tư, trong khi lực lượng của con mẫu trùng giai đoạn 7 kia đang khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ cứ như vậy, Dương Kỳ như hố thềm cảnh, di chuyển càng lúc càng nhanh. Sau mấy tháng TF theo, Dương Kỳ cảm thấy tinh bích hệ càng lúc càng mống, dường như sắp bị phá vũ, cho nên hắn càng điền cuống tấn công ET, hai ơ e ồ ẩm ẩm, một lần đánh cuối cũng khiến cho một mảng tinh bích hệ trước mặt hắn nát bầy, thân hình bay ra ngoài rơi xuống mặt đất, hai chân hãn đã đứng trên một mặt đất màu vàng xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất này vô cùng kiên cố, co. Thanh âm leng keng, chỉ hơi dậm chân một chút là thanh âm kim loại vang lên, hít mọi hơi, ma khí trong không gian cuốn cuốn kéo tới. Địa ngục Maha, đấy là địa ngục Maha, ở trong gia thần tịnh thể, ực ma minh tộc cố đại thiền vị tầng 2 thư xê tinh, hãn nhìn địa ngục còn hưng phấn, sợ hãi hơn sự Dương Kỳ nhiều. Đây chính là lão hoa yếu minh tộc mà Dương Kỳ hàng phục trong vạn giới vương đố, vốn định cho hãn giữ nhà, nhưng hiện giờ mang vào địa ngục Maha cho no. Tần trước. Đúng vậy, ta phải mất mấy tháng mới mở được tinh bích hệ của địa ngục Maha. Dương Kỳ đắc ý nói. Người bấy giờ mặc dù là thiền vị tầng 2, đại thiên vị, thế nhưng nhận ra, tu vi của ngươi đã đạt tới tầng 4, cảnh giới cường thiền vị, hiện giờ ngươi co. Thể đi tìm một nơi bí mật nào đó tấn chức, ta cũng phải bố trí đại trận, đề cao tu vi. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Lão Tố Minh tộc quỳ xuống đập đầu với Dương Kỳ. Dương Kỳ không để ý tới hắn, hít một hơi nguyên khí của địa ngục Maha, ma khí mấu xám này mang theo ý niệm vĩ đại tràn tơ. Y, co, thế nói đây là nguyên khí thủy tố của vạn ma. Nguyên thần lạc ấn xuất hiện trong hư không, căn cứ vào thần niệm của Dương Kỳ mà biến hóa, chiếu sáng phạm vi 1 tỷ dặm, các loại ác ma trong phạm vi này đều bị hắn nhìn thấy. Hắn đã tiến vào địa ngục Maha một lần rồi, thực lực của lần này lại cường đại hơn lần trước rất nhiều, cho nên cũng hiểu thêm được địa ngục này như thế nào. Nơi này vẫn chỉ là biến giới của địa ngục Maha, chẳng cộ một con ma đầu cảnh giới thiền vị nào cả, mạnh nhất cũng chỉ là đại thánh cấp 9. Rất tốt, ta ở nơi này bố trí đại trận, vượt qua kiếp số, đột phá tới thiên vị. Dương Kỳ trong lòng không ngừng nhắc mình phải cẩn thận, nếu như kinh động tới đám ác ma cố đai thì rất phiền toái. Phải biết rằng, ngục Maha này tương đương với tiền giới, thậm chí còn mạnh hơn tiền giới nhiều, cao thủ nơi này nhiều như mấy. Nếu có... Minh tộc cố đại cảnh giới pha toái xuất hiện cũng chẳng co. Di lạ, thậm chí còn co. Cả lãnh chúa cảnh giới thần thoại. Nếu như chúng mà xuất hiện thì có thể bóp chết Dương Kỳ mà chẳng tốn một chút sức lực nào. Hiện giờ tu vi của Dương Kỳ chẳng bằng một con kiến với cảnh giới pha toái. Bắt đầu, cửu thiên thần linh, Dương Kỳ thở ra một hơi, không gian bắt đầu rung động, một luồng nguyên khí bao phủ mặt đất ngưng tụ thành một nhà tù trong phạm vi ngàn dặm. Bên trong nhà tù, mặt đất bắt đầu vỡ ra, những mỏ khoáng thạch bắt đầu xuất hiện. Ở trong địa ngục Maha Co, vô số mỏ khoáng thạch, những mỏ khoáng thạch này trở thành năng lượng tấn chức cho Dương Kỳ. Cách chương.